Chương 474, ôm cỏ đánh con thỏ. Mặc dù ta không có cùng Kình Tỉnh đã gặp mặt, nhưng ít ra ta biết cái này con lợn béo đáng chết thực lực cũng sẽ không giống ngươi yếu như vậy. Nghe cái này Kình Tỉnh, hai trong mắt hơi híp rất ngay thẳng nói, xác thực, hắn cũng không có nhìn qua liên quan tới Kình Tỉnh truyền hình điện ảnh tác phẩm loại hình. Nhưng là có thể cùng Punisher, Đa Dệ Đệ Vịu, Spider-Man, Phẽn Tạ Tịp Phờ thậm chí Sơ Mẹn đối nghịch mà bất tử ra hỏa. Làm sao có thể tại hải kiến văn sắc hạ kỳ ở trong thực lực, thậm chí cũng không bằng một cái tiền thưởng 100 vạn bờ lì tạp ngư. Giá hỏa này sức chiến đấu, đoán chừng cũng chính là so người bình thường mạnh một chút có hạn. Ha ha ha ha, quả nhiên không có lửa qua ngươi, đã ngươi biết ta không phải Kình Tỉnh, kia có thể hay không buông tha ta một ngựa. Nghe được hải nói như vậy, cái này giả Kình Tỉnh cu nở dê cười theo, mặc dù ngựa khí vẫn là rất phách lối, nhưng hải cảm giác được. Đây cũng là hắn đã giả làm cái rất nhiều năm, cho nên cô ý học được ngữ điệu, trong lúc nhất thời cu nở dê rất khó chuyển trở về. Nói cho ta biết, Kình Tỉnh ở đâu? Không nhìn hắn, hãy đi tới trước mặt hắn sau đó lạnh giọng nói, bất quá ngay tại tiếng nói của hắn rơi xuống trong nháy mắt. Một mực dấu ở cái này giả Kình Tỉnh sau lưng hai nữ nhân bỗng nhiên chui ra, các nàng một cái trong tay cầm hai thanh dao bầu, một cái trong tay cầm một cây súng lục. Trực tiếp hướng về hải giết tới đây, nhưng đáng tiếc, các nàng có chút quá coi thường hải. Nhìn xem hai người này, hải tay trái liền chút hai lần, cùng một thời gian phốc phốc hai tiếng, hai cái này mặc kệ từ phương diện nào đến xem có thể tính là đỉnh tiêm mỹ nữ ra hỏa, cứ như vậy bị hải trực tiếp điểm phát nổ đầu, kia hôn hợp có hốc máu tươi, cu nở dê tung tóe bốn phía đều là, tự nhiên cu nở dê văng đến Kình Tỉnh trên thân. Mà lúc này kia hai cái nguyên bản đứng tại cửa ra vào người cu nở dê rút súng ra liếc về hải, nhưng đáng tiếc, bọn hắn mọi cử động tại hải kiến văn sắc hạ kỳ ở. Trong, đầu đều không cần về, hai lần nữa điểm nhẹ hai lần, hai cái này gác cổng đầu cu nở dê phát nổ mở, hiện tại trong phòng này, liền chỉ còn lại có hải cùng cái này giả Kình Tỉnh. Hiện tại có thể nói ai nhìn lên trước mặt cái này con người đang không ngừng phóng đại giả Kình Tỉnh, hai một mặt ý cười nói. Hán tại ách nhìn xem hải tiếu dung, cái này giả Kình Tỉnh không muốn chết, cũng không muốn thụ tra tấn, trước mắt có vẻ như biện pháp duy nhất liền là ANL ý hải nói tới làm. Bất quá còn không có đợi đến hắn nói ra đâu, đột nhiên thân thể của hắn trì trệ, mà hải cu nở dê ngửi thấy một cỗ mùi khét, mùi vị kia đến từ cái này giả Kình Tỉnh đại não, nghĩ đến nơi này, hải tay phải trực tiếp cắm vào giả Kình Tỉnh đại não bên trong. Sau đó từ bên trong mang ra ngoài một viên nhị phiến. Đồ chó hoang nhìn xem cái này mai còn đang phát tán ra dòng điện nhị phiến. Hải tự nhiên biết đây là có chuyện gì. Đây cũng là thật Kình Tỉnh không chế giả Kình Tỉnh một loại thủ đoạn. Tại trong đầu của hắn ở trong cắm vào dạng này nhị phiến. Nếu như hắn trở mặt, hay là làm cái gì Kình Tỉnh chuyện không muốn thấy, kia Kình Tỉnh mặc kệ ở đâu, đều có thể trực tiếp tiêu hủy đầu góc của hắn. Hải trước kia tại thế giới văn tỷ hệ sờ bên trong, nhưng không có đụng phải chuyện như vậy. Cho nên hắn nhiều ít vẫn là có một chút chủ quan. Nhìn xem kia đã chết đến không thể lại chết giả Kình Tỉnh, hải cu nở dê vứt bỏ trên tay nhị phiến, buổi tối hôm nay hắn xem như đi không. Lão bản, nhìn ngươi gần nhất muốn tránh một đoạn thời gian. Mà lúc này tại New York ngoại ô thành phố bên ngoài một nhà đã báo phế nhà máy tầng hầm bên trong, một cái chính đang theo dõi lấy máy vi tính người quay đầu, đối sau lưng đặc nhỏ giọng nói một câu. Không nghĩ tới, bùn xệ vờ ơ y ma thật bán ta hít một hơi xì gà, tại kia trong hắc ám, cả người hình to lớn người da trắng nam nhân từ trong hắc ám đi ra, đúng vậy, người này mới thật sự là Kình Tỉnh, hắn lúc này tại kia xì gà sương mù bên trong, như ẩn như hiện. Vậy chúng ta kế tiếp còn muốn đi tìm hắn gây phiền phức sao? Nghe được Kình Tỉnh, người này nhỏ giọng nói một câu, nói thật, hải sức chiến đấu có một ít vượt quá dự liệu của bọn hắn cái này bên ngoài. Có chút mạnh đến mức không còn gì để nói. Không nóng nảy, ta muốn tới tìm ta những cái kia lão bằng hữu tục tục cũ lại nói. Rít một hơi thật sâu, Kình Tỉnh cười nói. Người biến dị sự tình, vẫn là phải giao cho người biến dị đến giải quyết, ta đến là muốn nhìn người có thể tránh bao lâu. Mà lúc này tại gian phòng này ở trong hải cu nở dê nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Sau đó hắn quay người đi vào phòng vệ sinh, ở nơi đó rửa tay một cái về sau, hai liền chuẩn bị rời đi. Bất quá tại hắn lúc sắp đi, đột nhiên hắn kiến văn sắc hạ kỳ phát hiện, tại gian phòng này một chỗ vách tường đằng sau, có một cái độc lập tiểu không gian, bên trong giường như đặt vào một cái ngăn tủ. Cảnh tượng như vậy, để hài xa xưa ký ức lập tức sinh động hẳn lên, có vẻ như không ít kẻ có tiền đều nguyện ý trong nhà thả một cái két sắt đã tới, thật kỉnh tỉnh không có giết, kia ôm cỏ đánh con thỏ dù sao cũng phải làm một vài thứ trở về mới được, cho nên hài ngừng muốn rời khỏi bước chân, đi tới kia phiến vách tường trước. Âm một tiếng vang nhỏ, hài nằm đấm, trực tiếp đập vào trên vách tường, tường này đừng nói là rỗng ruột, liền xem như thật tâm, bên trong bao vây lấy cốt thép xi măng. Hai một quyền đi lên, đều có thể trực tiếp đánh xuyên qua, mà cái này rông ruột càng là một chút xíu trở ngại đều không có, trực tiếp bị Hải cho đánh ra một cái hố. Theo Hải vừa dùng lực, hắn trực tiếp đem cái này một mặt tường bích cho tách ra xuống dưới, cái gì cơ quan loại hình, hắn không muốn đi tìm hiểu được, cũng không muốn hiểu, ở chỗ này vách tường bị kéo xuống về sau, hắn liền thấy được một cái nhìn rất tinh vi két sắt. Thấy được cái này két sắt, Hải nhắm một con mắt lại. Đây là tại phát động đoán được tương lai, tại Hải tiên đoán tương lai bên trong, cái này két sắt nếu như bạo lực dỡ bỏ, liền sẽ bạo tạc, mặc dù sẽ không đối Hải tạo ly tiền tốt thành tổn thương gì, nhưng đồ vật bên trong hắn là khẳng định không có cách nào muốn. Cho nên còn giống như là hủy đi vách tường đồng dạng trực tiếp bạo lực lấy không đi được, nhưng Hải có hắn biện pháp của mình, nhìn lên trước mặt két sắt, Hải tô bù ảm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, sau đó trong nháy mắt thu hồi. Một giây sau, cái này két sắt đại môn liền đã biến mất, lộ ra đồ vật bên trong. Theo Hải hướng bên trong xem xét, hắn cũng không khỏi sửng sốt một chút, tại tưởng tượng của hắn bên trong, cái này trong tủ bảo hiểm, hẳn là thả nhiều nhất là sổ sách, cái gì hối lộ ghi chép loại hình. Dù sao lấy trước hắn xem TV đều là diễn như vậy, cho nên đang đánh mở trước đó, hắn chỉ là có chút hiếu kỳ, đồng thời QNZ muốn nhìn một chút có không có thứ gì đáng tiền sau đó tốt lấy đi. Thế nhưng là khi hắn mở khóa an toàn tủ về sau hắn phát hiện, cái này két sắt hẳn không phải là kiện tín rất trọng yếu két sắt, bởi vì bên trong đặt vào, toàn bộ đều là thứ đáng giá.